99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636, chương 1646, nhất định là con gái. Ta đi nhìn ta con trai mà thôi. Vậy làm sao gọi bôn ba đâu? Tô Thiên Từ không phục, nói, hơn nữa hiện tại đến lúc tháng 10 còn có một cái nhiều tháng đây. Hơn một tháng sau hẳn là rất ổn. Lệ Tư Thừa liếc xéo nàng một chút, nói, đến lúc đó lại nói. Nghe vậy, Tô Thiên Từ tức giận đến quai hàm đều phồng lên đến. Đem tư liệu đẩy, nói, bản thân làm. Lệ Tư Thừa đưa tay công vụ buông xuống. Lệ Tư Thừa đứng dậy, hướng về nàng đi qua. Tô Thiên Từ đưa lưng về phía hắn, ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh. Trông thấy cửa sổ sát đất hình chiếu, Tô Thiên Từ nhìn xem, nhưng cũng không trả lời. Lệ Tư Thừa đi tới, từ phía sau lưng đưa nàng ôm lấy, thấp giọng nói, tức giận. Tô Thiên Từ không nói chuyện, nhắm mắt lại tựa ở ghế sofa. Lệ Tư Thừa cúi đầu nhìn cái nàng một chút, ngay sau đó vòng qua đến, ngồi ở bên cạnh, nói khẽ, không nên tức giận, không sai biệt lắm tan việc, chúng ta đi ăn cơm đi. Không cùng ngươi ăn. Tô Thiên Từ nhắm mắt lại, nói, con gái của ta trong nhà chờ ta đâu. Cũng là con gái của ta. Đứng lên, chúng ta trở về cùng con gái ăn cơm. Lệ Tư Thừa nhẹ tay nhẹ khoác lên bả vai nàng, nói, Tô Thiên Từ mở mắt ra, hồ nghi nhìn thoáng qua cái kia chất tràn đầy tư liệu bàn công tác. Nói, ngươi có thể trở về nhà sao? Ngươi làm xong, đây chẳng qua là việc nhỏ. Chỗ nào nhỏ, nước Anh bên kia phương án thiết kế còn có kiểu dáng báo giá, đều chờ đợi ngươi hồi phục đây. Ngươi nên còn không có nhìn thấy à? Trong khi nói chuyện, Tô Thiên Từ đứng dậy, hướng về bản thân bàn công tác đi đến. Bàn tay mở ra, rất nhanh lấy ra một phần tư liệu đến. Tiếp lấy lại lật ra một phần khác. Nói, ấy, ngươi còn không có xử lý đâu. Lệ Tư Thừa đi qua, đưa nàng tay tư liệu buông ra. Nói, là chuyện nhỏ, đi thôi. Không được, ngươi trước làm xong chúng ta lại đi. Ngày mai làm tiếp, không được. Tô Thiên Từ thái độ 10 điểm cường ngạnh. Lệ Tư Thừa bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi chờ ta một chút. Ân, Tô Thiên Từ lên tiếng, ngay sau đó cầm lên bản thân máy tính bảng, lục soát bắt đầu nữ hài tử ưa thích tiểu đồ chơi. Lệ Tư Thừa người này, bất luận là cái gì cũng tốt, hoặc là không làm, hoặc là toàn thân tâm đầu nhập. Thời gian trôi qua hơn 1 giờ, Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua thời gian, đã là hơn 6 giờ, một bên soát lấy trang, vừa ăn tiểu đồ ăn vặt, một chút cũng không rảnh rỗi. Lệ Tư Thừa đem công việc vụ xử lý xong, để cho thư ký tiến đến sửa sang một chút bàn công tác. Ngay sau đó liền cùng đi, Tô Thiên Từ vừa mới đào đến mấy đầu đẹp mắt tiểu váy, đưa cho Lệ Tư Thừa, nói, ngươi xem cái này tốt nhìn sao? Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua, gật gật đầu, người ánh mắt cũng không tệ. Bất quá, muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút tiểu nữ hài y phục. Chỗ nào phải chuẩn bị nhiều như vậy? Nhị Tô một người lại mặc không hết, để đó đều lãng phí. Ta là nói chuẩn bị một chút hài nhi. Chúng ta tiểu nữ nhi không phải còn mang đó sao? Đi, người biết là nữ nhi. Vạn nhất là con trai đâu? Là con gái. Người xem chúng ta đều hai đứa con trai. Chỉ có một cái con gái, cho nên cái này nhất định là con gái. Lệ Tư Thừa ngụy biện, đem Tô Thiên Từ làm cho tức cười. Nói, nào có dạng này đoán. Ta cảm thấy nhất định là con trai. Không muốn con trai. Tới một cái nữa con trai mà nói. Ba người chúng ta con trai. Lệ Tư Thừa cau mày. Vậy sau này làm sao nuôi? Cha mẹ ta nuôi chúng ta cái này ba người thời điểm, có thể quá khó khăn. Vạn nhất ba cái gia hỏa liên hợp cùng một chỗ khi dễ con gái, thì còn đến đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.